Chương 247 dừng ở đây đi, Sengoku. Hạ cảm nhận được đột nhiên mà hiện tại, trong nháy mắt bao phủ tới mình bàng bạc uy áp, một kiếm chém ạ kẻ nủ thủ cấp vương Mặc Bạch trong mắt lóe lên một chút khác, lập tức thư thái né người. Không cần nhìn hắn cũng biết là cái thế giới này thứ hai đại kiếm hào Mỹ Hạt khi nhìn đến chính mình thi triển ra thiên ngoại phi tiên kiếm pháp sau, không nhẫn mại được muốn xuất thủ. Lạt hai vương Mặc Bạch vừa mới nghiêng người sang, một đạo thân ảnh liền thiểm lược tới, vững vàng đứng ở hắn trước người. Ngang chống đi hiện tại vương Mặc Bạch trước người, bất ngờ chính là Mặc Bạch Y Y, tay cầm trường kiếm, hiện ra hết phiêu giật Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Tại màu đỏ đàn thông báo lúc xuất hiện, trước tiên đi theo vương Mặc Bạch tiến vào hải tặc thế giới hắn, mặc dù là trợ giúp dâu trắng tới, nhưng hắn thật sự chính mục tiêu, vẫn là ở cái thế giới này được gọi là thế giới đệ nhất kiếm hào Mỹ Hạt. Bất kể là Eszen vẫn là Uchiha Mạ Đa Dạ, vẫn là Diệp Cô Thành, khi tiến vào cái thế giới này thời điểm, đều đối hải tặc thế giới tiến hành biết. Lại thêm mắt ưng kia đặc biệt trang điểm, hắn mắt liền đem nó nhận ra. Nhưng ngại vì chính sự còn không có làm xong, mắt ưng cũng cắm thẳng có ra tay, hắn liền không có chủ động khiêu chiến hiện tại Mỹ Hạt bởi vì vương Mặc Bạch kia kinh thế tuyệt luân một kiếm mà đăng tràng. Hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn không ngại ta cùng với hắn đánh đi lắc mình đi tới Mặc Bạch trước người Diệp Cô Thành quay đầu liếc mắt nhìn vương Mặc Bạch, mặt mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một chút không dễ phát giác cầu. Ngươi chơi hết hứng thú liền tốt. Vương Mặc Bạch trở về lấy mỉm cười, bỏ lại những lời này sau, hắn cũng không thèm nhìn tới Mỹ Hạt liếc mắt, xoay người liền cất bước ma ra. Đem một màn này xem ở đáy mắt Mỹ Hạt, ánh mắt hơi hơi căng thẳng. Bất quá, hắn cũng không có bởi vì vương Mặc Bạch coi thường mà tức giận, bởi vì ngay ta y vương Mặc Bạch xoay người trong phút chốc, hắn từ ngang chống đi hiện tại ngăn trở ở hắn và vương Mặc Bạch trước đạo kia thân ảnh màu trắng trên người, cảm nhận được một cổ sôi trào mãnh liệt sáng tạo. Lại là một cái kiếm đạo cường giả sao con ngươi co rút nhanh giữa, hắc đao sau đó giơ cao, lưới đao chỉ phương hướng đã không còn là vương Mặc Bạch, mà là đột nhiên đăng tràng Diệp Cô Thành. Một giây kế tiếp, hắn đột nhiên về phía trước bước ra một bước, trong tay hắc đao sau đó trên không đánh xuống. Chỉ một thoáng, màu đen đao mang giống như ngân hà như vậy hoa phá hư không, dễ như bỡn bổ ra hết thể ngăn trở, trong nháy mắt chém tới Diệp Cô Thành trước người. Ầm ầm ầm trên trời cao, mơ hồ phát ra một trận tiếng sấm gió, nguyên bản coi như trong sáng thiên không, cũng tại đột nhiên tối lại. Một đao uy, thiên địa thất sắc. Danh chấn toàn bộ hải tặc thế giới đệ nhất kiếm hào siêu kinh điển chẳng kích, xuất hiện lần nữa. Đối mặt Mỹ Hạt thế giới mạnh nhất chẳng kích, Diệp Cô Thành mặc dù tại kiếm đạo trên có gần như vô địch tu vi, nhưng là không dám khinh thường chút nào. Lại có là, đối một cái theo đuổi kiếm đạo, lên đỉnh một cái thứ nguyên thế giới kiếm đạo đỉnh cường giả mà nói, toàn lực mà chiến, là đối với đối thủ xem trọng. Cho nên, Diệp Cô Thành không có giữ lại. Màu đen đao mang sán nhược ngân hà như vậy nở rộ ngay đầu, hắn lập tức về phía trước bước ra một bước, sáng tạo sau đó cuộn cuộn mưa như chút nước. Một giây kế tiếp, ẩn chứa hắn mạnh nhất sáng tạo trường kiếm, sau đó ông văng rội, phát ra trận trận dễ nghe kiếm ngân vang tiếng lạc trường kiếm đưa ra, kiếm quang tuyến thả. Ánh kiếm màu trắng giống như trong ám dạ như sao rơi vạch qua trời cao, trong nháy mắt cùng cuộn cuộn tới màu đen đao mang ngang nhiên đụng nhau. Ầm ầm ầm một hắc một rõ ràng hai cổ năng lượng trong nháy mắt đan vào một chỗ, đưa đến hư không một trận rung động nổ ầm. Kiếm khí màu trắng không làm gì được màu đen đao mang cũng không cách nào tiến thêm một bước, ngắn ngủi giao phong sau đó, hai cổ ra sức đột nhiên đan vào một chỗ thẳng trùng thiên, trong nháy mắt đi vào mây xanh biến mất không quả nhiên bá đạo khí, thật là mạnh kiếm ý kiếm khí xông thẳng mây xanh ngay đầu, Diệp Cô Thành cùng Mỹ Hạt song song mở miệng. Đều là một bộ lâu gặp địch thủ hận gặp nhau trễ biểu tình cùng lúc đó. Ầm ầm ầm lần hai lâm vào hỗn chiến trên quảng trường, đột nhiên buộc phát ra một đạo phá lệ rung động nổ vang, ngay sau đó, một đám lửa liền phóng lên cao, chợt lấy càn quét bát phương thế, đem không ít hải quân binh lính bao phủ trong đó, phát ra trận trận thê lương tuyệt vọng đều thảm thiết. A sơ là a sơ được cứu lạc. Thấy kia bay lên, điên cuồng thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh. Toàn bộ băng hải tặc dâu trắng thành viên đều vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào, kèm theo từng đạo tiếng hoan hô truyền ra, hải tặc nhóm từ bốn phương tám hướng lao ra, không ngừng hướng về phía đoa nở kia hỏa diễm phóng tới. Trong ngọn lửa, tay trên hải lâu thạch vòng tay bị biết dạ sơ, đem trong lòng có thể thiêu đốt lửa giận hóa thành ngút trời ngọn lửa cháy mạnh, lấy không thể ngăn trở thế đem sở hữu bao vây ta y hàn ở bốn phía hải quân đánh bay ra ngoài. Cứu ả sơ, cũng không phải băng hải tặc dâu trắng thành viên, đạt được mệnh lệnh rốt cuộc đến ra điện thoại sẽ ỉ cả rồ. Bởi vì ả kỳ gì cùng kỳ dư đều bị Esgen cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ kiểm chế, dâu trắng càng là trực tiếp đem sẻn gỗ cụ cũng kéo vào chiến đấu. Ả sơ bên người liền chỉ còn lại gặp cái này hải quân anh hùng. Tại dưới tình huống như vậy, Vương Mặc Bạch quả quyết hạ lệnh, khiến đã sớm không kịp đợi ỉ cả rồ đăng tràng. Ỉ cả rồ chưa bao giờ sẽ để cho Vương Mặc Bạch thất vọng. Ả sơ bên người tuy có gặp cái này hải quân truyền kỳ trấn thủ, nhưng nàng vẫn là dễ dàng mở ra Ả sơ tay trên hải lâu thạch còng tay. Hải lâu thạch tay tiền đối với hải tặc thế giới năng lực giả mà nói là một cái phiền phức, nhưng đối với ỉ cả rồ mà nói, không thể nghi ngờ là trang trí. Gặp bị dâu trắng kềm chế sẻn gỗ cụ vạn vạn không nghĩ tới gặp lại khiến Ả sơ được cứu, thấy đoan ở kia bay lên ngọn lửa cháy mạnh sau, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, rồi sau đó bất lực hô. Ngươi rốt cuộc đang làm gì sẻn gỗ cụ, ngươi sơ suất lạc bắt cái này cơ hội, dâu trắng trong tay liên đao đột nhiên giơ cao, rồi sau đó lây bá thiên tuyệt địa thế, đón sẻn gỗ cụ liền trên không đánh xuống. Kèm theo một đạo rung động đụng tiếng, với vội vàng bên trong hóa thân đại Phật hình thái sẻn gỗ cụ nhất thời cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng quần cuộn tới, một giây kế tiếp hắn liền không bị khống chế lui nhanh đi ra ngoài. Không đợi sẻn gỗ cụ kịp phản ứng, một đạo thân ảnh sau đó từ trên trời hạ xuống, một giây kế tiếp, một đạo kiếm quang liền tại sẻn gỗ cụ trong con ngươi vô hạn phóng đại. Nguyên xoa y đại nhân sẻn gỗ cụ cách đó không xa, đem một màn này xem ở đáy mắt hải quân tướng lĩnh cùng với gạp, đều là con ngươi co rút nhanh, sắc mặt yếu biết. Ngay sau đó, sẻn gỗ cụ liền liều lĩnh mà lắc mình mà ra, thẳng đến đạo kia từ trên trời hạ xuống thân ảnh liều chết xung phong. Dừng ở đây đi. Sẻn gỗ cụ gặp vừa mới lao ra, ba đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một bộ đánh thẳng vào tại chỗ sở hữu hải quân binh lính hình ảnh âm thầm lặng lẽ xuất hiện. Chỉ thấy thân là hải quân bản bộ nguyên xoa y sẻn gỗ cụ, trận to cặp mắt, duy trì đại Phật hình thái tư thế, không nhúc nhích đứng trên mặt đất. Tào y hàn ở phía trước, bất ngờ đứng tay cầm ỷ thiên vương Mặc Bạch. Tràn ngập đáng sợ sáng tạo ỷ thiên, mũi kiếm nhắm thẳng vào sẻn gỗ cụ cổ họng. Tại cái này vô hình đáng sợ nảy sáng tạo dưới áp chế, cho dù là hóa thân đại Phật hình thái sẻn gỗ cụ, cũng cảm nhận được rõ ràng trước đó chưa từng có khí tức tử vong, cùng với kia quần quận không dứt từ trên trời hạ xuống làm người ta nghẹt thở uy áp kinh khủng. Vào giờ khắc này, sẻn gỗ cụ ba điếm cũng không hoài nghi, chỉ cần Vương Mặc Bạch mũi kiếm lại hướng trước một trượng, hắn liền sẽ theo sát tạ kẻ nú bước chân tại chỗ bảo tễ, đầu một nơi thân một nè ho.